Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1677. Chương 1677. Trung Ly. Ngươi dám nhục nhã ta? Ngươi liền mặt cũng không dám lộ. Ta nhục nhã ngươi lại thế nào? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta chẳng những nhục nhã ngươi, ta còn mắng ngươi đâu. Nhát gan bọn chuột nhát. Lâm Thành Phi, có ngươi câu nói này, ngươi đã chết. Lâm Thành Phi khinh thường cười cười. Ngươi ngược lại là tới giết ta à? Sở Tinh vô ý thức một bước đi vào Lâm Thành Phi phía trước. Yên lặng vận khởi công pháp, dùng cái ót đối với Lâm Thành Phi nói ra. Trước đó ngươi cứu ta, hiện tại là ta báo đáp ngươi thời điểm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta nói qua, ta không để cho nữ nhân ngăn tại phía trước ta thói quen. Ngươi sẽ không phải cho là ta là đang nói đùa chứ? Lâm Thành Phi thân thủ kéo một phát, liền đem Sở Tinh kéo đến phía sau hắn. Chỉ cần ta còn có thể đứng, ngươi thì không cần xuất thủ. Lại nói, sự kiện này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Cậy mạnh à? Lâm Thành Phi nhìn lấy hắc bào nam nhân, mỉm cười, đến thử qua mới biết được. Hắc bào nam nhân nói, ngươi thật giống như rất có tự tin. Mọi người lẫn nhau. Lâm Thành Phi cười nói. Hắc bào nam nhân chậm rãi giơ tay lên, sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Hắn đổ là muốn nhìn Lâm Thành Phi lần này muốn thế nào theo trong tay hắn đào thoát. Lâm Thành Phi thần tình lạnh nhạt, thế nhưng là một đôi tay cũng bắt đầu động. Thi từ là hắn sức mạnh lớn nhất. Một bài thơ có thể huyễn làm thiên hạ vạn vật. Một bài từ có thể công khắc thế gian hết thảy địch. Hắn y phục bắt đầu không gió mà bay. Thiên ý quyết chân khí tại thể nội không ngừng lưu động. Một hơi thời gian liền có thể thì lưu động trăm dặm. Đủ để thấy hiện tại hắn chiến ý là cường đại cỡ nào. Hắc bào nam nhân cười lạnh mấy tiếng, vẫy tay một cái. Ở trên đỉnh đầu hắn mới lần nữa có hắc khí tụ tập. Ta khí độc này chính là thiên hạ chí độc công phu ngưng tụ mà thành. Mặc kệ là loại sinh vật nào, chỉ cần nhiễm đến mảy may đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc bào nam nhân nói, ngươi có thể để xua tan một lần, có thể ngươi có thể xua tan 10 lần sao? Coi như ngươi có thể, như vậy 100 lần đâu? Chỉ cần để khí độc này dính vào trên người ngươi, ngươi thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Lâm Thành Phi cười lạnh nói. Từ, đi ra, không có bất cứ động tĩnh gì. Đi ra, Lâm Thành Phi quát lạnh một tiếng. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Nếu như còn không gặp được ngươi, như vậy, ngươi thì đi chết đi. Đừng. Đúng lúc này, hỗn độn cuối cùng từ nơi xa lẻn qua tới. Tốc độ nó rất nhanh, như là một trận xoáy như gió. Chớp mắt liền đến Lâm Thành Phi trước mặt. Ta nói, ngươi có thể hay không khác tổng cầm chuyện như vậy uy hiếp ta. Đây là ngươi việc của mình, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi tự mình giải quyết đi chứ sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, thân là thú sủng, chẳng lẽ ngươi không cần phải là chủ nhân phân ưu sao? Thân thể là chủ nhân, ngươi không cần phải bảo hộ ngươi sủng vật sao? Sao có thể mọi chuyện đều bị sủng vật đặt mình vào nguy hiểm? Chính ngươi lại thong dong tự tại. Ta sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người a. Vậy ngươi bây giờ nhìn thấy? Lâm Thành Phi nói ra. Yên tâm, chậm rãi ngươi liền sẽ thói quen. Bởi vì ta hội càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngươi, hỗn độn cực im lặng nhìn lấy hắn. Nó nội tâm có 10.000 cái bất mãn. Có thể hết lần này tới lần khác còn không thể đối Lâm Thành Phi phát tiết ra ngoài. Sau đó, nó thần sắc không tốt nhìn chằm chằm hắc bào nam nhân. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức theo ta trong tầm mắt biến mất. không phải vậy ta nuốt ngươi. Ha ha ha, Hắc Bào Nam người lớn tiếng cười nói. Từ đâu tới chó hoang, như thế nói lớn không ngượng, muốn chết. Hỗn Độn gào thét một tiếng, trực tiếp đối với đoàn kia hắc khí há mồm khẽ hấp. Màu đen khí độc, biến thành từng cái tơ mỏng, tuần tự bị nó hút tới trong bụng. Các loại khí độc biến mất về sau, Hỗn Độn lại quay đầu nhìn về phía Hắc Bào Nam Nhân. Tiểu tử, cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không trân quý. Hỗn Độn gào thét một tiếng, thân thể vọt tới, trực tiếp hướng Hắc Bào Nam Nhân đánh tới. Hắc Bào Nam Nhân khi nhìn đến Hỗn Độn đem hắn khí độc toàn nuốt vào đi thời điểm, cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn mới vừa vặn nói, khí độc này có thể hạ độc chết thế gian hết thảy đồ vật, dính chi hẳn phải chết a. Thế nhưng là, con chó nhỏ này lại cứ như vậy đem bọn nó cho ăn, làm sao chịu nổi? Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi a? Giống như hắn lời mới vừa nói, tất cả đều là đang khoác lác bức một dạng. Trời có mắt rồi, hắn câu câu là thật, nếu có nửa câu lời nói dối, hắn thậm chí nguyện ý bị thiên lôi đánh mà chết. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, thế nào, thì chút tiểu thủ đoạn này, còn muốn giết ta, căn bản không dùng ta xuất thủ, ta sủng vật cũng có thể diệt ngươi. Hỗn Độn nghe xong, nộ khí càng nặng, nhìn về phía Hắc Bào Nam người ánh mắt cũng càng thêm hung ác. Ta nuốt ngươi, Hỗn Độn gào thét một tiếng, mở ra miệng rộng. Một cỗ cực quỷ dị lực lượng nhất thời tràn ngập tại Hắc Bào Nam Nhân quanh người. Hắc Bào Nam người quá sợ hãi, bởi vì hắn cảm thấy thân thể của hắn đang không ngừng thu nhỏ, mà đầu kia vốn là trong mắt hắn thuộc về kiểu mini tiểu cầu, lúc này hắn thấy cũng chậm rãi trở thành mãnh thú to lớn. Không tốt, chó này không đơn giản. Hắc Bào Nam Nhân thầm hừ một tiếng, không chần chờ chút nào, quyết định thật nhanh, vươn ngón trỏ tay phải, tại bên miệng cắn một chút, các loại trên ngón tay duỗi ra huyết chi về sau, hắn thân thủ tại trên trán một chút, phốp, một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến, nam nhân này, tại mắt thấy là phải bị Hỗn Độn nuốt đến trong miệng thời điểm, vậy mà liền như thế biến mất, là, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thật sự rõ ràng biến mất, thì liền Hỗn Độn đều có chút mê mang nháy mắt mấy cái. Người đâu? Chạy, Sở Tinh nói ra, ta nghĩ, ta đã biết hắn là ai. Người nào? Lâm Thành Phi lập tức quay đầu hỏi. Sở Tinh sắc mặt băng hàn. Trung gia, Trung Ly, hắn, Lâm Thành Phi cau mày nói. Hắn không phải bí cảnh thất tử một trong sao? Mới vừa rồi còn nói cái gì, dù là bí cảnh thất tử tất cả đều đến, hắn cũng không để vào mắt, cố tình bày mê trận mà thôi. Sở Tinh âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói như vậy, chính là vì không khiến người ta hoài nghi đến trên người hắn. Thế nhưng là, hiện tại hắn vẫn là bại lộ, ngươi làm sao nhận ra? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm vừa mới Trung Ly biến mất địa phương, như có điều suy nghĩ, là bởi vì hắn vừa mới công pháp. Không tệ, Sở Tinh nói, huyết ẩn chi pháp, cho tới nay, đều là Trung gia bí kỹ độc môn. Tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, người nhà họ Trung thì ưa thích dùng ra một chiêu này. Trăm phát trăm trúng, cho nên, Trung gia tất cả kẻ thù, đều cảm thấy rất đau đầu, bởi vì bọn họ giết không chết người nhà họ Trung. Loại pháp thuật này có thể để bọn hắn trong nháy mắt thoát đi đến ngoài trăm dặm, căn bản là không có cách truy tung. Sở Tinh lại nói tiếp, có điều bọn họ dùng một lần cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Ta nghĩ hiện tại Trung Ly hiện đang đau lòng đi. Vị kia cái gì nhất định là Trung Ly, có lẽ là người khác đâu? Lâm Thành Phi hỏi, nếu là Trung gia bí kỹ độc môn, như vậy, Trung gia hội loại pháp thuật này người, hẳn không phải là một cái hai cái. hiện tại chỉ có thể xác định đối phương là người nhà họ Trung. Lại thế nào xác định hắn nhất định là Trung Ly? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.